Ám Dạ Ma Vương, chương 10, góc truyện audio.com. Âm, đau, Hoán Nguyệt khẽ di động thân thể. Trên lưng đau làm cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Chậm rãi mở mắt ra, phát hiện trên người mình trần truồng nằm sấp ở trên giường. Hắn nhịn đau ngồi dậy, rồi lại chống đỡ hết nổi ngã xuống giường. Đã tỉnh à, thanh âm hài hước từ cửa phòng truyền đến. Hoán Nguyệt cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nằm úp sấp, cảm giác áp bách cường đại từng chút đến gần. Sau đó trầm xuống bên cạnh giường. Mặc dù chuyện cách 3 năm, vòng 7 màu của bổn vương vẫn hữu dụng. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, ngón tay mềm mại dọc theo đường cong hoàn mỹ ở lưng chậm rãi vẽ xuống. Cảm giác được thân thể Hoán Nguyệt khẽ run rẩy một cái. Hắn nhếch môi tà tà cười. Làn da xinh đẹp như vậy, nếu như lưu lại vết sẹo thì thật là đáng tiếc. Quan sát làn da trắng nõn nhẵn nhụi ở dưới ánh nến, phát ra sáng bóng nhu hòa mê người. Thật là đẹp, vừa nói, cúi đầu, mềm mại ấn môi trên vai hắn. Dừng tay, Hoán Nguyệt giãy giụa, lưng truyền đến kịch liệt thống khổ, làm cho sắc mặt hắn biến thành tái nhợt hơn. Dạ Yểm lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn người cơ hồ ngất lần nữa. Dừng tay, sợ bị thái tử điện hạ biết người yêu thương nhung nhớ với nam nhân khác sao? Dạ Yểm nghĩ đến ánh mắt hai người nhìn nhau trước điện, và ánh mắt thương tiếc của chú Úc, ánh mắt trong nháy mắt biến thành âm lãnh hơn. Ngươi hận ta đi, tại sao không động thủ giết ta? Hoán Nguyệt sâu kín nói, đem bi thương giấu ở đáy mắt, giết ngươi. Dạ Yểm cười lạnh đứng lên, không thể nào. Hoán Nguyệt đại nhân, tội phản bội ta, chính là rất nặng, huống chi, bổn vương bây giờ còn cần máu của ngươi tới tăng cường công lực. Ánh nến lung lay chiếu ánh vào trên khuôn mặt tuấn mỹ tà mị sâu kín lạnh lùng. Trong tròng mắt đen sâu thẳm tràn đầy nụ cười hài hước và dục vọng không che giấu chút nào. Nếu để cho thái tử điện hạ biết ngươi bị ôm qua, không biết hắn sẽ đối với ngươi như thế nào? Hoán Nguyệt trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Dạ Yểm lạnh lẽo. Dạ, câm mồm, Dạ Yểm hung hăng nhéo mặt của hắn, ném hắn vào trên giường. Ngươi cũng xứng gọi ta như vậy sao? Ban đầu, ta xem ngươi là chân bảo nâng trong lòng bàn tay che chở, không để cho bất kỳ mưa gió tới thương tổn ngươi. Nhưng, ngươi lại lựa chọn nhân loại ti tiện kia, còn dùng lưỡi dao sắc bén ta đưa ngươi đâm vào ngực ta. Chấm, cư, Trương Cư Thuận theo từ ngoài cửa đi vào, khinh thường nhìn Hoán Nguyệt một cái, động thủ cởi áo cho Dạ Yểm. Hoán Nguyệt nhìn một màn trước mắt, tâm bị níu lấy thật chặt giống như bị nén ở cổ. Đôi môi biến thành có chút xanh tím, thống khổ thở hổn hển, sợ bị thái tử điện hạ biết không? Đẩy Trương Cư ra, cúi người ngồi ở bên giường, lạnh lùng nhìn Hoán Nguyệt thống khổ. Bổn vương rốt cuộc nơi nào so ra kém nhân loại ti tiện kia? Ta muốn đích thân phá hủy ngươi, để linh hồn ngươi ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Dạ Yểm một phát bắt được tóc dài đen nhánh xõa ở lưng, khiến cho hắn ngẩng đầu lên ngửa mặt đối với mình, đôi môi thô bạo gần như cuồng bạo hôn lên trên hai gò má tái nhợt của hắn. Đau, lưng không ngừng truyền đến đau đớn làm cho hắn cơ hồ ngất. Hắn đột nhiên phát hiện Trương Cư khoanh tay đứng nghiêm ở bên giường, vẻ mặt thống hận khinh thường, mà tay Dạ Yểm đã bắt đầu dao động chung quanh trên người hắn. Không nên, hắn thống khổ giãy giụa, tiếng nói thoát phá mang theo hy vọng. Không nên, Dạ Yểm không có ngừng tay, từ từ chuyển qua trước ngực, rõ ràng cảm giác được hắn run rẩy. Tà ác cười, giả bộ thanh cao sao? Yên tâm, bổn vương tuyệt sẽ không kém hơn thái tử điện hạ của ngươi. Không nên, không nên nhục nhã ta như vậy. Không nên ở trước mặt người khác, ta từng thương tổn ngươi. Ta nguyện ý dùng tánh mạng của ta tới bồi thường. Chỉ cần ngươi mở miệng, chỉ cầu ngươi lưu lại tự tôn duy nhất cho ta. Cầu ngươi, Hoán Nguyệt cơ hồ ngay cả tiếng nói thoát phá cũng không phát ra được. Chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Khước từ Dạ Yểm đốt lửa trên người hắn. Thoải mái không? Dạ Yểm liếm hôn vành tai khéo léo của hắn. Ta cười, muốn cư cũng tới hầu hạ ngươi không? hắn tự tay bắt đầu lột bỏ quần áo mỏng manh dưới thân Hoán Nguyệt. Không, muốn, tay Hoán Nguyệt run rẩy nắm thật chặt y phục Dạ Yểm. Cảm giác vô lực bộ ngực và lưng truyền đến cường đại đau đớn làm cho hắn đau đến không muốn sống. Ta, đem, mạng, trả lại cho ngươi, được không? Không nên nhục nhã ta như vậy. Không nên, cầu ngươi, Hoán Nguyệt đột nhiên che bộ ngực. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ta đem mạng, cho, ngươi, trả, cho, ngươi, đúng, không, lên, thật xin lỗi. Nếu như có thể, ta thật không muốn thương tổn ngươi. Bởi vì, ta yêu ngươi à, Dạ. Nước mắt khuất nhục và máu tươi chảy xuôi đến trên tay Dạ Yểm, cảm giác nóng bỏng làm cho Dạ Yểm ngưng động tác. Hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt Hoán Nguyệt trước mắt không có chút huyết sắc, đưa tay lau đi máu tươi phun ra và nước mắt bên gò má. Nguyệt, rất thống khổ sao? Ngươi đã biết ban đầu nỗi đau của ta so sánh với ngươi còn cường liệt hơn. Tình cảm yên lặng vài ngàn năm a, lại bị ngươi vứt bỏ như vậy, làm cho tình cảm của ta làm sao chịu nổi. Lần này tạm thời bỏ qua ngươi, nhưng ta quyết không tha thứ ngươi và nam nhân gọi là Chu Úc kia. Dạ chủ nhân, Trương Cư có chút kinh hãi nhìn Dạ Yểm âm lãnh, ấp úng mở miệng, cút. Dạ Yểm không quay đầu lại, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, cầm qua quần áo vừa rồi, mềm nhẹ đắp ở trên người trần trụi của Hoán Nguyệt, đem hắn ôm thật chặt ở trong ngực. Trương Cư nhìn một màn trước mắt này, phẫn hận nhìn Hoán Nguyệt hôn mê, lặng lẽ rời đi, thầm, ngươi ra đi. Dạ Yểm giơ tay lên lướt nhẹ qua tóc dài xõa ở bên má. Lặng lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, bị ngươi phát hiện à, Thẩm Minh mang theo vi trần xuất hiện ở trong ánh trắng mông lung. Nguyệt đáng thương bị ngươi chơi đùa chết, quả nhiên không hổ là Dạ Hoàng à, mượn đao giết người. Thầm, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Dạ Yểm dương mắt nhìn sang Vi Trần, Trần khí sắc khá hơn một chút. Vi Trần khẽ cười, lo lắng nhìn Hoán Nguyệt trong ngực Dạ Yểm. Hắn, Thẩm Minh một phen ôm trầm Vi Trần, ngươi chỉ có thể nhìn ta, không cho phép nhìn người khác. Hai người các ngươi mau cút cho ta, ta không có thời gian nhìn hai người các ngươi biểu diễn tiết mục. Dạ Yểm nhìn Thẩm Minh vẻ mặt đắc ý, gầm nhẹ nói. Dạ, mọi sự là tính hai mặt, yêu hận cũng là như thế, giống như một thanh kiếm hai lưỡi, thời điểm tổn thương đối phương, cũng sẽ tổn thương mình. Thẩm Minh nhẹ nhàng ôm lấy Vi Trần, khóa trong ngực, ngươi khi nào thì nói nhảm nhiều như vậy, nói nhảm sao, ta và ngươi có máu giống nhau, cảm thụ của ngươi ta rõ ràng nhất. Dạ, ngươi quá tịch mịch, cút. Thẩm Minh cười nhẹ, mang theo Vi Trần rời đi. Dạ Hoàng cố chấp lại kiêu ngạo a, tâm bị chiếm, không có dễ dàng thu hồi như vậy. Huống chi, ta và ngươi đều là vương ma giới, có tình cảm bị đóng băng vài ngàn năm a. Hoán Nguyệt sâu kín tỉnh lại, hai mắt mang khoảng không chớp mắt cũng không chớp nhìn phía trên. Tỉnh sao? Trương Cư bước vào trong phòng, ôn hòa hỏi, mạng của ngươi thật đúng là tốt, dạ chủ nhân lại bỏ qua ngươi, còn chữa thương cho ngươi. Hoán Nguyệt giống như không có nghe được, chậm rãi nhắm mắt lại. Giả bộ thanh cao cái gì? Trương Cư có chút thẹn quá thành giận. Ngươi và ta không sai biệt lắm. Đối với dạ chủ nhân mà nói, cũng là món đồ chơi mà thôi. Nếu như không phải là máu của ngươi hữu dụng, dạ chủ nhân đã sớm giết ngươi. Máu sao? Hoán Nguyệt có chút phục hồi tinh thần lại, chậm rãi ngồi dậy. Phát giác đau trên người đã hoàn toàn biến mất, hắn nhàn nhạt cười, tiểu cư, năm ấy, thương thế của hắn vô cùng nặng sao? Vô nghĩa. Trương Cư khinh miệt nhìn hắn, dạ chủ nhân tin tưởng ngươi sẽ không hại hắn, mới đưa viêm đao có nguyên thần của hắn cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vong ân phụ nghĩa, uổng dạ chủ nhân đối với ngươi tốt như vậy, dạ chủ nhân sẽ không tha thứ cho ngươi. Hắn bị nguyên thần của mình gây thương tích, nếu như không phải là ám chủ nhân ra tay cứu giúp bổ hình cho hắn, dạ chủ nhân còn phải hao phí ngàn năm mới có thể khôi phục. Hoán Nguyệt ngơ ngác nhìn tay mình, thật sao, đả thương nghiêm trọng như vậy, ta không biết sẽ làm bị thương ngươi nặng như vậy. nếu như ngươi còn có lương tâm a, liền đem máu của ngươi cho dạ chủ nhân. Hiện tại ngươi cho dù không phải là thiên tử, cũng không có thần quang hộ thể, bất quá máu của ngươi vẫn là đồ tốt. Là như vậy sao? Ta có thể giúp cho ngươi chỉ có như vậy. Ta thiếu ngươi, sẽ tận lực trả, nhưng, ta đã không có tư cách yêu ngươi. Cho nên, tình của ngươi, ta thật sự không thể trả. Ai cho phép ngươi tới? Dạ Yểm lạnh lùng xuất hiện ở phía sau bọn họ. Trương Cư nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Ta, là xem một chút Hoán Nguyệt đại nhân có chuyện gì hay không? Hừ, ngươi lòng tốt như vậy. Cút, không để cho ta nhìn thấy ngươi ở chỗ này lần thứ hai. Nhìn bóng dáng Trương Cư bối rối rời đi, Hoán Nguyệt nhàn nhạt cười, dương mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phía trước, ánh mắt thật là đẹp, thật thâm thúy, sâu thẳm giống như có thể hấp dẫn tất cả thần trí của ta. Ngươi tịch mịch sao, cho nên ngươi yêu ta, một nhân loại nhỏ bé, ta dù sao cũng không thể làm bạn ngươi cả đời, ta quá ích kỷ, có thể không thèm quan tâm thương tổn ngươi, ngươi hận ta đi. Ta không yêu cầu xa vời ngươi yêu, chỉ hy vọng có thể xoa lên thương thế của ngươi. Dạ Hoàng, hừ, nơi này là phàm trần, ngươi hẳn là gọi ta Dạ Quốc Sư a, Hoán Nguyệt đại nhân. Hoán Nguyệt cúi đầu, trong mắt xẹt qua vẻ bị thương. Máu, ngươi chừng nào thì muốn, vội vã trở về sao? Thái tử điện hạ của ngươi vừa tới quá, bị bổn quốc sư đuổi đi. Dạ Yểm bóp mặt hắn nâng lên. Cười lạnh, ngươi nghĩ rời đi chỗ này. Còn rất sớm, Hoán Nguyệt nghiêng mặt sang một bên, có chút bi thương nhàn nhạt cười. Ta biết, biết, làm sao ngươi có thể biết? Dạ Yểm một tay ném hắn ra, nhìn hắn nằm im trên giường thở hổn hển. Nguyệt, phản bội ta, ngươi phải có dũng khí gánh chịu hậu quả. Dù sao quốc gia này cũng ngổn ngang. Hoàng đế so với mấy năm trước càng thêm ngu ngốc. Không bằng hảo hảo vui đùa một chút đi. Nguyệt, nếu như ta chán ngươi, sẽ làm cho vạn người chôn cùng ngươi, cũng coi như đối đãi ngươi không tệ. Trong mắt lãnh khốc của hắn hiện lên vẻ tính toán, nhưng ngay sau đó phẩy tay áo bỏ đi, cách trương.